Torifu cảm khái xuống, sau đó hỏi, hắn làm sao sẽ đến cái này? Còn rất được Fugaku coi trọng bộ dáng. Hắn nhưng là biết, Shisui rời khỏi bộ cảnh vụ về sau, Fugaku cùng Shisui quan hệ sẽ không tốt. Chuza lắc đầu, Inoichi biết càng nhiều. Aozora hiện tại là Fugaku trợ lý. Trợ lý, Torifu giống như là phát hiện thú vị đồ vật đồng dạng. Đối Aozora vẫy vẫy tay. Aozora đã sớm cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt. Thấy Akimichi Torifu vẫy chào. Lập tức chạy chậm tới. Torifu ra ra tốt. Mỗi năm đều theo Torifu nơi đó lĩnh tiền mừng tuổi. Cho nên Aozora kêu rất ngọt. Akimichi Torifu là Aozora phụ mẫu sau khi qua đời. Duy nhất trợ giúp bọn họ ngoại tộc người. Đây cũng là Aozora đề nghị Fugaku mời Torifu rời núi nguyên nhân. Cứ việc Torifu càng nhiều muốn nhìn chú ý Inosuka cho. Nhưng tuyệt sẽ không cùng Sarutobi Hiruzen bọn họ cùng một ruột hại Uchiha. Torifu so xuống Aozora thân cao. Sau đó vỗ xuống bờ vai của hắn. Nói, cao lớn. Aozora ngày trước đối mặt cỗ này cự lực đều sẽ lắc lư mấy lần. Bây giờ lại nhẹ nhàng khẽ đẩy liền đứng vững vàng. Thân thể càng trắng thật a. Torifu khen xuống. Hắn lại nói, nếu là ngươi là Akimichi nhất tộc thật tốt, ngươi liền có thể kế thừa y bát của ta. Kagami hai cái tôn tử bên trong. Shisui tính cách hắn thích nhất, mà Aozora thiên phú hắn coi trọng nhất. Hắn đã sớm phát hiện Aozora thanh tú bên ngoài xuống thân thể đặc biệt chắc chắn. Đặc biệt thích hợp học tập hắn thể thuật cùng Akimichi bí thuật. Bất quá Aozora chậm chạp không cách nào để luyện ra chakra. Mà còn cũng không phải Akimichi tử đệ. Cho nên suy nghĩ cũng rất mau đánh tiêu. Aozora cười ngượng ngùng một cái. Hắn đương nhiên muốn kế thừa Torifu y bát. Nói không chừng đi qua thiên thư thôi diễn. Hắn liền có thể thu hoạch được đại thần thông pháp thiên tượng địa truyền thừa. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải Akimichi nhất tộc tử đệ. Torifu cũng chỉ là thuận miệng nói đầy miệng. Sau đó liền hỏi một chút Aozora tình hình gần đây. Aozora vắn tắt trả lời xuống. Sau đó Torifu nghi ngờ nói. Aozora, người không phải năm nay mới tốt nghiệp sao? Làm sao lại thành Fugaku trợ lý? Aozora có chút không tiện mở miệng. Cũng không thể nói bởi vì chính mình thông minh tài trí để Fugaku kinh động như gặp thiên nhân đi. Không có để Aozora suy nghĩ bao lâu. Bên cạnh liền có người thay hắn trả lời. Inoichi mở miệng nói. Aozora 3 tháng tấn thăng ninja trung đẳng. Chém giết 4 cái ninja thượng đẳng. Dạng này thiên tài tộc nhân đổi lại là ta. Cũng muốn mang theo bên người dụng tâm bồi dưỡng. Torifu kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Hắn nhớ không lầm. Hôm nay đầu năm, Aozora còn không có để luyện ra chakra. Hắn kinh ngạc còn không có kết thúc. Shikaku nói bổ sung. Aozora cũng không chỉ thiên phú xuất chúng. Danzo cấu kết ninja phản bội chính là hắn tại chỗ xác nhận. Về sau hội nghị cấp cao bên trên cũng đại biểu Uchiha phát biểu. Tài ăn nói cùng trí tuệ đều vượt xa người bình thường. Aozora giả vờ như xấu hổ bộ dáng. Nói, Inoichi thúc, Shikaku thúc, các ngươi quá khen rồi. Torifu cười ha ha nói. Inoichi, Shikaku cũng không làm sao sẽ khen người nha. Nói xong, hắn nhìn hướng sắp ném xong phiếu Uchiha đội ngũ. Hỏi, ngươi là Fugaku trợ lý. Vậy ngươi biết bọn họ ném người nào sao? Aozora ngượng ngùng nói. Torifu ra ra, không có ném ngài. Torifu trong lòng lơ đễnh. Hắn tự tin không kém Uchiha bỏ phiếu. Aozora không có lừa gạt hắn mới là trọng yếu nhất. Trên mặt hắn lại giả bộ tức giận. Hừ, không phải là các ngươi Uchiha mời ta rời núi sao? Aozora cười làm lành nói. Torifu ra ra lợi hại như vậy. Không kém Uchiha cái này mấy phiếu. Đó cũng không phải là mấy phiếu. Bác Aozora một câu, Torifu hỏi, vậy các ngươi ném người nào? Aozora nói, chúng ta ném Hayashi tộc trưởng. Aozora không có nói sai.